Gamer xưng bá dị giới. Chương 335, Mỹ đỗ toa nữ vương. Góc truyện audio.com. Thử xong uy lực một đao của mình thì Phạm Thiên liền rời khỏi nơi này. Nơi đây là góc xa của sa mạc, gần như không có một bóng người, ngay cả ma thú cũng ít xuất hiện tại đây. Vì lý do này nên Phạm Thiên nới lựa chọn chỗ này để thử đao. Những sinh vật quanh đây đều là sinh vật cùng ma thú cấp thấp. Nhận ra uy thế khổng lồ của Phạm Thiên bộc phát ra thì chúng chạy còn không kịp, chứ nào dám mò tới. Nhưng lúc này trong sa mạc cách nơi Phạm Thiên thử đao không xa có một bóng hình xinh đẹp, toàn thân mặc một bộ tử sắc cẩm bào không thể che giấu nổi. Đường cong uyển chuyển của nàng. Nữ nhân này mang vẻ thành thục vũ mị giống như trái mật đào chín mọng, lại mang theo từng tia giá tính đầy dụ hoặc. Dưới thân nàng là một chiếc đuôi rắn màu tím nhẹ quét trong không trung, và phía sau lưng là hai đạo tử sắc quang rực ở sau lưng, khiến cho kẻ nào có dục vọng muốn xâm phạm nữ nhân này đều cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Nữ nhân này chính là sa mạc hoàng giả đấu hoàng đỉnh phong cường giả Mỹ đỗ toa nữ vương. Mỹ đỗ toa nữ vương danh chấn toàn bộ tháp qua nhĩ sa mạc. Những quốc gia nằm bên cạnh cũng phải khiếp hãi trước hung danh không thua kém gì dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Ngay cả gia mã đệ nhất cường giả Vân Sơn trước đây cũng đã từng phải thất bại cay đắng trước Mỹ đỗ toa nữ vương, để từ đó mới quyết định cấu kết với hồn điện mong tìm cách đột phá đấu tông. Nhưng một cường giả như vậy hôm nay lại phải cảm thấy run sợ trước một luồng uy thế khổng lồ xuất hiện ở phương xa. Uy thế này không phải là kẻ thuộc cảnh giới đấu hoàng có thể so sánh được. Thậm chí Mỹ đỗ toa nữ vương nhiều năm bồi hồi tại đấu hoàng đỉnh phong đã sớm mò được một tia không gian chi lực áo nghĩa, thì có thể nhận thấy. Được không gian đang không ngừng sụp đổ, có thể xuất thủ khiến cho không gian sụp đổ với mức độ như vậy thì chỉ có thể là đấu tôn cường giả tại sao lại xuất hiện ở sa mạc. Mỹ đỗ toa nữ vương bản thân sắp đột phá đấu tông nên nàng có thể không quá e ngại, thậm chí không coi đấu tông cường giả ra gì, vì khi nàng tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng thì chiến lực sẽ vượt xa cùng cấp. Nhưng đấu tôn vẫn là một tồn tại ngự trị ở phía trên đấu tông, và không phải Mỹ đỗ toa bây giờ có thể khiêu khích. Mỹ đỗ toa cắn chặt đôi môi căng mọng khiến kẻ khác phải mơ màng của mình rồi quay đầu rời đi. Nàng không muốn bị một cái đấu tôn cường giả để mắt tới. Cường giả như vậy xuất hiện tại sa mạc thì ta phải nhanh chóng tìm ra dị hỏa mới được. Chấm, dị hỏa đóng vai trò quan trọng giúp nàng cởi bỏ huyết mạch công xiềng và tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng, từ đó đột phá đấu tông. Lần này Mỹ đỗ toa nữ vương đi tới gần nơi này là bởi vì sau nhiều năm tìm kiếm cuối cùng nàng đã tìm ra được vị trí của dị hỏa. Cách đây không lâu lắm, Mỹ đỗ toa nữ vương trên đường tìm kiếm khắp sa mạc vô tình phát hiện ra một con song đầu hỏa linh xà đang trên đường tìm kiếm nơi cư trú. Nàng cảm thấy một con tứ giai ma thú mà lại không có địa bàn để cư trú thì có chút kỳ lạ nên liền hỏi nó. Song đầu hỏa linh xà đạt tới tứ giai đã có chút linh trí nên đối mặt với Mỹ đỗ toa nữ vương là đấu hoàng đỉnh phong cường giả tương đương lục giai ma thú đỉnh phong thì nó không dám giấu giếm chút nào mà đem mọi chuyện nói ra. Nguyên lai chỗ ở của song đầu hỏa linh xà đã bị một đầu ngũ giai ma thú mạnh mẽ chiếm lấy, khiến cho nó phải đi tìm nơi ở khác. Nhưng khổ nỗi nham tương hồ dưới lòng đất là nơi đã thai nghén ra thanh liên địa tâm hỏa, nên hỏa thuộc tính tràn ngập là thánh địa tu luyện của hỏa. Thuộc tính ma thú như song đầu hỏa linh xà. Tại trong tháp qua nhĩ sa mạc này kiếm đâu ra một nơi như vậy cho nó ở nữa. Từ cần kiệm đến xa hoa dễ, nhưng từ xa hoa tới tiết kiệm thì khó vô cùng. Đã quen với môi trường thừa thải hỏa thuộc tính như nham tương hồ, giờ lại phải đi tìm một nơi khác để ở thì khác gì đang ở biệt thự lại phải sang. Ở nhà tranh, song đầu hỏa linh xà làm sao có thể quen được. Nhưng khổ nỗi nó chỉ mới là tứ giai ma thú nên không thể tranh đoạt được nơi ở tốt hơn, vì nơi đó đều bị ma thú cấp cao hơn chiếm lĩnh rồi. Song đầu hỏa linh xà kể khổ mong Mỹ đỗ toa thân là xà tộc vô cùng gần gũi với xà thú nên mong nàng có thể giúp nó đòi lại nơi ở cũ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khi nghe đến một cái nham tương hồ dưới lòng đất thì trong lòng khẽ động liền trước tiên đồng ý để song đầu hỏa linh xà nói ra. Vị trí nơi này sau đó thì liền quay trở về chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi mới lên đường đi tìm tới cái nham tương hồ đó. Dựa theo lời của song đầu hỏa linh xà thì Mỹ Đỗ Toa không khó để tìm được vị trí lối vào thông đạo dẫn xuống nham tương hồ ẩn sâu dưới mặt cát. Vàng, nàng cảm nhận được nồng nặc hỏa thuộc tính phát ra từ bên trong thì liền tiến vào bên trong. Vừa tiến vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay lập tức đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Theo song đầu hỏa linh xà nói thì thông đạo này nằm sâu dưới mặt cát chỉ có loài rắn như nó mới tìm thấy được nên nhưng lúc này trên vách tường lại có đầy những dấu vết khác thường. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tài cao gan lớn tiếp tục tiến lên thì lập tức phát hiện ra được phía trước có động tĩnh. Nàng âm thầm tiến tới quan sát thì liền thấy được ở phía trước có một chiếc xe ngựa khá lớn nhưng không thấy có ngựa kéo nằm ở bên cạnh bờ nham. Tương hồ, ngoài ra thì còn có một nữ tử thân thể thướt tha mềm mại tay cầm một đôi bích lục sắc song đao đang không ngừng vũ động khiến cho mái tóc trắng mút của nàng rung động cực kỳ dễ nhận biết. Đặc biệt là nữ tử này sở hữu một vòng eo cực kỳ nhỏ nhắn. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân là xà nhân cũng không dám nói mình có vòng eo nhỏ hơn nàng. Nữ tử này chính là Tiểu Y Thiên. Một năm tu luyện dưới lòng đất ách nan độc thể đã sớm bị nàng kích phát và khiến cho mái tóc màu đen của nàng chuyển sang màu trắng vô cùng yêu dị. Nhờ có đặc tính thôn phệ độc dược tu luyện của ách nan độc thể mà vô thiên ma công của Tiểu Y Thiên tiến bộ không ngừng. Chỉ trong một năm ngắn ngủi nàng đã đột phá từ một cái sơ nhập võ giả tới võ vương chi cảnh. Tiểu Y Thiên đã sớm mở ra thần thức nhưng do dưới lòng đất này bình thường không gặp kẻ nào lén lút tiến vào nên nàng theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Nhưng ngay khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiến lại gần thì Tiểu Y Thiên đã phát hiện ra. Ai đó, Tiểu Y Thiên dù buông lỏng cảnh giác nhưng có thể tới gần như vậy mà nàng không phát hiện ra thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Tiểu Y Thiên không chút chậm trễ triệu hồi ra U Minh Xích Xà võ hồn hư ảnh trên đầu mình. Hồn hóa, Tiểu Y Thiên nửa thân dưới lập tức biến thành đuôi rắn màu tím đen cộng thêm mái tóc trắng và đôi bích ngọc sắc song đao trông vô cùng quỷ dị. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa tiến vào thấy nữ tử tóc trắng trước mắt bất ngờ đem nửa thân dưới hóa thành đuôi rắn thì kinh ngạc đến độ hai mắt như muốn rớt ra, nàng tiến ra đối mặt chất vấn Tiểu Y Thiên. Bán xà nhân, không đúng, bán xà nhân chỉ mang một chút đặc điểm của xà tộc. Sao lại có thể biến ra đuôi rắn như thế được? Rốt cuộc thì ngươi là ai? Tiểu Y Thiên nhìn thấy chiếc đuôi rắn màu tím của Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì cảm thấy có chút quái dị. Tiểu Y Thiên không khó để nhận ra đối phương chính là xà nữ chân chính vì ngoại trừ bản thân nàng tu luyện công pháp do Phạm Thiên truyền thụ ra thì không có nhân loại bình thường nào lại có chiếc đuôi rắn cả. Nhưng chính vì đối phương là xà nữ mà Tiểu Y Thiên lại càng không dám buông lỏng. Phạm Thiên trước đó đã nói với nàng rằng trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ có một tên xà nữ tìm đến nơi này. Nhìn vẻ đẹp gần như hoàn mỹ xà nữ trước mặt thì Tiểu Y Thiên đã có thể xác định được nàng chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương rồi. Nàng khẽ liếc về phía chiếc xe ngựa ở đằng sau mà thầm mắng. Thối sư phụ, đối phương đã đánh đến tận cửa rồi mà còn. Tiểu Y Thiên đạt tới võ vương thì kích phát võ hồn có thể đánh ngang với đấu hoàng nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại là đấu hoàng đỉnh phong. Chỉ kém một bước là có thể đột phá đấu tông nên Tiểu Y Thiên muốn đánh bại nàng gần như là bất khả thi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất hiện thì Phạm Thiên thân là thần hải cảnh cường giả thì cho dù đang hành là cũng có thể phát hiện ra. Như vậy hẳn là Phạm Thiên đang muốn xem thử chiến lực của Tiểu Y Thiên so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì như thế nào. Cách chương.